Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 314, Triệu Vô Cực, góc truyện audio.com, chấm, đạo hữu đi mau, chúng ta có thể trèo trống không được thời gian quá dài. Vương Minh Giang lớn tiếng thúc giục nói, nho sinh trung niên mặt lộ vẻ cảm kích, hắn một chút do dự, lắc đầu nói ra, đa tạ tam vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu là Tiêu Mỗ lúc này đào tẩu. Khẳng định hội hãm tam vị đạo hữu tại hiểm cảnh. Ta Tiêu Thiên Chính không phải thánh nhân, thế nhưng không phải tham sống sợ chết chi đồ. Tam vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp, tại hạ nguyện ý cùng tam vị đạo hữu cộng đồng tiến thối. Hắn cũng không phải nhất thời xúc động. Vương Trường Sinh là trúc cơ lục tầng, còn có một cái thượng phẩm pháp khí, tăng thêm mười mấy con nhị giai khôi lỗi thú. Không nói diệt sát bọn này hỏa nha, đánh lui bọn chúng vẫn là không có vấn đề quá lớn. Tiêu Thiên Chính lời nói này, nhường Vương Trường Sinh ba người sinh lòng hảo cảm. Bọn hắn không cứu được lầm người, chỉ dựa vào điểm này, Tiêu Thiên Chính đã làm cho bọn hắn xuất thủ cứu giúp. Tiêu đạo hữu, bắt giặc trước bắt vua, kích thương con kia nhị giai thượng phẩm hỏa nha vương. Hỏa nha khẳng định hội tán đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bạch sắc giao long phát ra một tiếng quái hống, tại hỏa nha bầy mạnh mẽ đâm tới, nhiều con hỏa nha bị nó đụng bay ra ngoài, nó thẳng đến hỏa nha vương mà đi. Tiêu Thiên Chính pháp quyết vừa bấm, kim sắc chuông lớn bộc phát ra chói mắt kim quang, một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên, một cỗ kim sắc sóng âm quét sạch mà ra. Một chút đê dai hồng sắc hỏa nha từ trên cao rơi xuống. Nhìn thấy bạch sắc giao long đánh tới, hỏa nha vương không sợ hãi chút nào. Hai cánh chấn động, một mảng lớn xích sắc lông vũ bắn ra. Đồng thời há mồm phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm. Đánh về phía bạch sắc giao long. Cái khác hồng sắc hỏa nha nhao nhao phóng xuất ra xích sắc hỏa cầu. Đánh tới hướng bạch sắc giao long. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hỏa nha số lượng thực sự nhiều lắm. Tăng thêm bọn chúng tương đối linh hoạt. Bạch sắc giao long vô pháp tới gần hỏa nha vương. Hỏa nha vương phát ra một tiếng quái minh. Hỏa nha bầy một phân thành hai. Đại bộ phận nhào về phía Vương Trường Sinh ba người. Hỏa nha vương dẫn đầu một phần nhỏ hỏa nha nhào về phía Tiêu Thiên Chính. Trên trăm con hỏa nha đánh tới. Vương Trường Sinh ba người sắc mặt siết chặt. Một trận, oa oa, quái minh tiếng vang lên. Trên trăm con hồng sắc hỏa nha nhao nhao phóng xuất ra từng khỏa xích sắc hỏa cầu. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh ba người. Số lượng có mấy trăm khỏa nhiều. Một vòng này công kích. Uy lực có thể so với nhị giai hỏa hệ pháp thuật. Vương Trường Sinh không dám thất lễ. Há miệng, hắc giao kỳ từ bay ra. Quay tít một vòng, đại lượng lam sắc quang điểm nổi lên. Hóa thành một cái như lưu ly lam sắc màn nước. Bao hắn lại nhóm ba người. Mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu lần lượt nện ở lam sắc màn nước phía trên. Hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất lam sắc màn nước. Quảng cáo, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong vội vàng tế ra pháp khí. Công kích hỏa nha, một bên khác, đối mặt hỏa nha vương cùng mấy chục cái hỏa nha công kích. Tiêu Thiên Chính rất cảm thấy phí sức. Hắn tế ra hai tấm bách kiếm phù, hóa thành mấy trăm thanh kim sắc phi kiếm, chém về phía hỏa nha bầy. Hỏa nha thân hình linh mẫn, đại bộ phận hỏa nha đều tránh khỏi. Chỉ có mười mấy con hỏa nha bất hạnh bị kim sắc phi kiếm xuyên thủng thân thể. Từ trên cao rơi xuống, hỏa nha vương phát ra một tiếng quái minh, phun ra một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay xích sắc hỏa diễm. Đánh vào bao lại Tiêu Thiên Chính kim quang phía trên, sóng nhiệt cuồn cuộn, mặc dù cách kim quang, Tiêu Thiên Chính đều có thể cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt. Hắn vội vàng tế ra một thanh lam sắc đoàn xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Đem hắn bao lại bên trong. Hỏa Nha Vương phi nhào mà tới. Một đôi to lớn lợi chảo chộp vào kim quang phía trên. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Kim quang lắc lư một cái. Tại Hỏa Nha Vương điên cuồng công kích đến. Không ngừng vang lên. Khanh khanh. Kim loại chạm vào nhau tiếng. Năm cái hô hấp không đến. Kim quang tửu vỡ vụn ra. Kim sắc chuông lớn lơ lửng ở trên không trung. Bên ngoài có một đạo nhỏ bé vết rách. Hỏa Nha Vương há mồm phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm. Che mất màn ánh sáng màu xanh lam. Hai cánh chấn động. Một đôi lợi chảo thẳng đến biển lửa chộp tới. Hỏa Nha Vương là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Thần thông so cái khác Hỏa Nha lớn hơn. Một đôi lợi chảo có thể so với thượng phẩm pháp khí. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một cái thật dài đuôi rồng quét tới. Chính xác quét trúng Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương lập tức bay ngược ra ngoài. Oa oa, Hỏa Nha Vương hai mắt trở nên đỏ như máu sắc. Đầu này chết tiệt giao long. Cũng dám xấu chuyện tốt của nó. Bạch sắc giao long há mồm phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Dập tắt hỏa diễm. Hỏa Nha Vương phát ra một tiếng quái hống. Lần nữa hướng phía Tiêu Thiên Chính đánh tới. Bạch sắc giao long mặc dù da dày thịt thô. Dù sao cũng là pháp khí hóa hình. Cũng không phải là thực thể. Tại Hỏa Nha Vương cùng cái khác nhị giai Hỏa Nha điên cuồng công kích đến. Bạch sắc giao long không chịu nổi gánh nặng. Tại một tiếng gào thét bên trong. Hóa thành một thanh quang mang ảm đạm bạch sắc lệnh kỳ. Mặt cờ có mấy cái lỗ nhỏ. Mất đi bạch sắc giao long ngăn cản. Hỏa Nha Vương xuất lĩnh mười mấy con nhị giai Hỏa Nha. Nhào về phía Tiêu Thiên Chính. Một đạo tràn ngập sát khí thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Phá linh trảm. Lời này vừa dứt. Một trận đạo chói tai tiếng xé gió lên. Hơn 10 đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí từ trên trời giáng xuống. Chém về phía Hỏa Nha Vương cùng mười mấy con nhị giai Hỏa Nha. Hỏa Nha Vương cũng không dám ngạnh kháng. Trong miệng phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm. Hai cánh hung hăng vỗ. Hướng nơi xa bay đi. Hồng sắc sóng âm tiếp xúc hồng sắc đao khí. Tựu bị chạm vỡ nát. Hỏa Nha Vương thuận lợi thoát thân. Cái khác nhị giai Hỏa Nha nhưng không có vận khí tốt như vậy. Mấy cái nhị giai Hỏa Nha bị hồng sắc đao khí đánh trúng. Hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Cái khác Hỏa Nha hoặc bị chém đứt cánh. Hoặc bị chém đứt hai chân. Đã mất đi sức chiến đấu. Một tiếng quái dị tiếng chim hót vang lên. Một đạo thanh quang từ đằng xa bay tới. Rất nhanh, thanh quang đã đến Tiêu Thiên Chính trên đỉnh đầu. Thanh quang là một con hai thủ ba chân thanh sắc cự hạc. Một gã người mặc áo mãng bào màu đỏ thanh niên đứng tại thanh sắc cự hạc trên lưng. Trên tay cầm lấy một thanh dài hơn một trượng trường đao màu đỏ. Trên chuôi đao điêu khắc một con hồng sắc chim nhỏ. Thanh niên tuổi không lớn lắm. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao gầy. Bên hông buộc lấy một cái hồ lô màu đỏ. Nhìn nó pháp lực ba động. Rõ ràng là một gã trúc cơ lục tầng tu sĩ. Triệu sư huynh, người xuất quan. Tiêu Thiên Chính nhìn thấy áo bào đỏ thanh niên, mặt lộ vẻ vui mừng. Quảng cáo, đáng tiếc chưa thể tiến vào trúc cơ thất tầng. Làm sao lại một mình ngươi? Lý sư đệ bọn hắn đâu? Lý sư đệ vừa đi. Nếu không phải ba vị này đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta hôm nay chỉ sợ cũng mệnh tang nơi đây. Cái này Hỏa Nha Vương là biến dị Hỏa Nha. Có thể phóng thích âm ba công kích. Áo bào đỏ thanh niên nhìn về phía Vương Trường Sinh ba người. Cười nói ra, tại hạ Triệu Vô Cực. Đa tạ tam vị đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Chờ ta đem cái này Hỏa Nha Vương diệt sát. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo uống vài chén. Đáp tạ các ngươi đối tiêu sư để ân cứu mạng. Nói xong lời này, hắn nhìn về phía Hỏa Nha Vương. Ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói ra, tiêu sư đệ, phối hợp ta giết chết này yêu. Trong tay hắn trường đao màu đỏ hướng phía hư không vừa bổ. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Hơn 10 đạo hơn 20 trượng dài hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. Hóa thành một thanh kình thiên cự nhận, chém về phía Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương liền muốn tránh đi. Một đạo trầm thấp tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Nghe được này âm thanh, nó cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn thân không làm gì được, váng đầu nặng nề. Chờ nó kịp phản ứng, kình thiên cự nhận đã đến trước người. Hỏa Nha Vương vội vàng phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm. Kình thiên cự nhận chạm tại hồng sắc sóng âm phía trên. Cả hai nhao nhao vỡ ra, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Siêu siêu siêu, vài tiếng tiễn tiếng gào vang lên. Tứ chi hồng sắc mũi tên bay vụt mà đến. Hỏa Nha Vương vội vàng tránh né. Bất quá một chi hồng sắc mũi tên vẫn là đánh trúng vào nó, xuyên thủng nó cánh trái. Nó tốc độ phi hành trở nên chậm xuống tới. Nhị giai phi hành khô lỗi thú các phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm. Trên trăm đạo thanh sắc quang kiếm thẳng đến Hỏa Nha Vương mà tới. Hỏa Nha Vương cánh trái bị thương, tốc độ không lớn bằng lúc trước, bị hơn 10 đạo thanh sắc quang kiếm đánh trúng hữu cánh. Không ngừng chảy máu, nó phát giác không ổn. Hai cánh chấn động, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Triệu Vô Cực hơi nhếch khóe môi lên, lấy xuống bên hông hồ lô màu đỏ. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồ lô màu đỏ hình thể tăng vọt, bên ngoài có thể nhìn thấy một cái phi đao đồ án. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.